Chương 698, Lưỡng trùng đường. Công phá xa nhẫn thôn ở phong quốc bố trí đạo thứ 3 sau phòng tuyến, Uchiha Nguyệt nhiệm vụ đã có thể xưng là siêu tiêu hoàn thành. Nguyên bản, căn cứ nã Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ ý tứ đến xem, hắn chỉ là hy vọng Uchiha Nguyệt có thể xuất lĩnh dưới trướng chi kêu Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, đi vào giảm một chút xa nhẫn thôn nhuệ khí mà thôi. Thế nhưng, khả năng nã Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ cũng không từng muốn đến là Uchiha Nguyệt cư nhiên xuất lĩnh chi kêu Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, liên tục công phá xa nhận thôn ở phong quốc bố trí ba đạo phòng tuyến. Cho nên, ở phong quốc ba đạo phòng tuyến cáo phá về sau, Uchiha Nguyệt sẽ thấy không có tiếp tục chiến đấu ý tứ. Bởi vì, Uchiha Nguyệt nếu như lại tiếp tục tiến công đi xuống, vậy hắn rất có thể xuất lĩnh Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, đem xa nhận thôn bố trí ở phong quốc 9 đạo phòng tuyến đều công phá. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt không phải tương đương với là đoạt nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ công lao, đem ngăn chặn xa nhận thôn công lao toàn bộ nắm ở trên người của mình rồi sao? Giả như, ở biên cảnh chiến tuyến quan chỉ huy không phải nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ, mà là những người khác nói, Uchiha Nguyệt có thể vì công lao mà đoạt công. Nhưng mà, nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ thân là Uchiha Nguyệt bản thân, Uchiha Nguyệt là tuyệt đối không thể đoạt nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ công lao. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt liền cần những thứ khác sự tình đến phân tán tinh lực của mình, đó chính là suy nghĩ như thế nào trở thành một hợp cách quan chỉ huy sự tình. Rõ ràng, ở Uchiha Nguyệt xem ra chính mình chỉ huy chi này Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ chiến đấu, là hoàn toàn thất bại, hay hoặc là nói đúng không hợp cách. Khả năng, thân là một gã tân thủ quan chỉ huy mà nói, Uchiha Nguyệt biểu hiện đã đầy đủ kinh diễm. Dù sao hắn xuất lĩnh cả nhánh Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ đến đây chiến đấu, chỉ có số ít Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên thụ thương mà thôi, ở hoàn toàn không có thương vong tình huống bên dưới liền công phá xa nhận thôn ở phong quốc bố trí ba đạo phòng tuyến, có thể nói là một gã hợp cách quan chỉ huy. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt đối với mình là bực nào yêu cầu nghiêm khắc người như vậy chiến tích, ở Uchiha Nguyệt xem ra căn bản không gọi được là kiêu ngạo, ngược lại là một loại sỉ nhục. Bởi vì, một gã hợp cách quan chỉ huy, kỳ thực chắc là chỉ huy dưới quyền nhị ra bộ đội đi vào chiến đấu, mà không giống là Uchiha Nguyệt như vậy đơn độc chiến đấu. Uchiha Nguyệt xuất lĩnh Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ chiến đấu, càng giống như là chính bản thân hắn một hồi biểu diễn, mà không giống như là một cái xuất lĩnh nhị ra bộ đội quan chỉ huy. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt cảm giác, thân là Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ quan chỉ huy hắn, phải không hợp cách. Thậm chí, có thể gọi là hoàn toàn thất bại nếu như là Mỹ nạ tổ quân ở chỗ này chỉ huy chiến đấu có thể, hắn có thể so với ta làm càng tốt ở tâm lý yên lặng suy tính, như thế nào trở thành một danh hợp cách quan chỉ huy sự tình. Uchiha Nguyệt tâm tư một cái liền trôi dạt đến nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ trên người, chợt Uchiha Nguyệt cũng cảm giác, giả như là nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ chỉ huy chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ khả năng căn bản không cần tiêu hao lực lượng nhiều lắm, là có thể trợ giúp cái này một chi Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ đạt được thắng lợi. Không nên nhìn xa nhận thôn nhất phương nỉ dạ số lượng rất nhiều, nhưng cùng chi này Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ tương đối, những cái này xa nhận thôn nỉ dạ quả thực giống như là ô hợp chi chúng giống nhau. Ngoại trừ một chi xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội, là xa nhận thôn thật chính phái tới bộ đội tác chiến bên ngoài. Còn lại thủ vệ ở phong quốc biên giới xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội, kỳ thực chính là làm phòng hộ nhiệm vụ nỉ dạ bộ đội mà thôi. Trong đó, khả năng có thật nhiều xa nhận thôn nỉ dạ cũng không có đi lên chiến trường, bộ đội như vậy có thể nào cùng chi kêu Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ tương đối? Uchiha Nguyệt hiện tại xuất lĩnh Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, ngoại trừ trong đó thành viên thực lực đều ở đây thượng nhẫn cấp bậc ở ngoài, còn có một cái đặc điểm chính là, trong đó mỗi một danh thành viên đều là ở tham dự qua lần thứ 2 nỉ dạ đại chiến nỉ dạ. Thậm chí, chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ huấn luyện thường ngày, chính là tiến hành lúc chiến tranh huấn luyện. Kể từ đó, chi này Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, cùng những cái này xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội tương đối, thì có đầy đủ ưu thế. Dù cho Uchiha Nguyệt không giống lúc trước như vậy, dùng tự thân ưu việt lực lượng, dẫn theo chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ chiến đấu, chỉ là lợi dụng chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ lực lượng, Uchiha Nguyệt kỳ thực vẫn có thể bung lỏng công phá phong quốc ba đạo phòng tuyến. Đương nhiên, đây là có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là Uchiha nguyện có thể chỉ huy tốt cái này một chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, mà không giống là lúc trước như vậy đơn đả độc đấu ngay sau đó cứ như vậy ở nơi nào nghĩ lại hồi lâu. Uchiha Nguyệt cũng không có tìm được như thế nào xuất lĩnh tốt một chi nỉ dạ bộ đội phương pháp. Sau đó, mắt thấy cùng với chính mình dưới quyền Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, liền muốn đem còn sót lại những cái này xa nhận thôn nỉ dạ toàn bộ tiêu diệt. Uchiha Nguyệt liền ở bất đắc dĩ thở dài về sau, thầm nghĩ, quả nhiên, mỗi người phong cách bất đồng, đưa tới mỗi người lãnh đạo phong cách rất bất đồng a giống như ta vậy người lãnh đạo, giống như là năm đó Uchiha mà đã dạ giống nhau. Hoàn toàn là bằng vào tự thân lực lượng cường hãn, tới xuất lĩnh dưới quyền nhị dạ bộ đội đạt được thắng lợi. Thế nhưng, miễn là địch quân có một gã nhị dạ có thể khiên chế trụ ta, ta đây xuất lĩnh nhị dạ bộ đội khẳng định liền muốn chiến bại. Cái này, khả năng cũng là trước đây Uchiha mạ đạ dạ cùng sẻn rủ hạt hì ra mạ lúc chiến đấu, khiến cho Uchiha bộ tộc chiến bại nguyên nhân đi dù sao. Sẻn rủ hạt hì ra mạ đó là có thể hạn chế lại Uchiha mạ đạ dạ người. Mất đi Uchiha mạ đạ dạ Uchiha bộ tộc, không thể nào là sẻn dù nhất tộc đối thủ còn như mì nạ tổ quân yên lặng nghĩ tới đây. Uchiha Nguyệt chậm rãi mặt ngó viết vương, nơi đó vừa may chính là nạ mì cả giờ mì nạ tổ vị trí. Đón lấy, Uchiha Nguyệt liền ở trong lòng tiếp tục suy nghĩ nói, còn như mì nạ tổ quân, giống như là sẻn dù hạt hỉ dạ mạ như vậy người lãnh đạo giống nhau, trên người cũng có lãnh tụ khí chất cái gọi là lãnh tụ khí chất. Đó là có thể để huy hạ nhẫn giả trở nên mạnh mẽ khí chất ở mì nạ tổ quân dưới sự lãnh đạo, dưới trướng hắn mỗi một danh nhì giả đều có thể trở nên mạnh mẽ, mì nạ tổ quân, hoặc là sẻn dù hạt hí ra mạ, tại bọn họ chỉ huy nhì giả trước mặt, kỳ thực chính là một cái chủ cột tinh thần. Miễn là bọn họ không thế ha, dưới quyền bọn họ nhì giả bộ đội là có thể đạt được thắng lợi. Cái này, mới thật sự là thủ lĩnh chi đạo cũng chỉ có làm được điểm này. Khả năng gọi là một gã hợp cách quan chỉ huy A phân tích hai loại lãnh đạo nhì ra bộ đội tác chiến đường. Uchiha Nguyệt không thể nghi ngờ cảm giác nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, hay hoặc giả là đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hì ra mà chỉ huy đường, mới là chân chính hợp cách quan chỉ huy đi đường. Thế nhưng, giống như Uchiha Nguyệt bây giờ chỉ huy phương pháp, hay hoặc giả là Uchiha mà đã dạ chỉ huy hạ nhẫn giả bộ đội phương pháp, không thể nghi ngờ là một loại khác quan chỉ huy có thể đi đường. Chỉ là, giữa hai người có không thể vượt qua hồng câu mà thôi, phía trước con đường kia không thể nghi ngờ là tốt nhất quan chỉ huy hẳn là đi đường, phía sau cái loại này cũng chính là Uchiha Nguyệt nói, không hợp cách quan chỉ huy sở đi con đường. Sau đó, đang yên lặng nghĩ xong những thứ này sự tình về sau, Uchiha Nguyệt liền khiến cho dùng từ đồng thiên lý đến, dưới quyền mình Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, đã hoàn toàn thu được thắng lợi. Còn những cái này chạy trốn xa nhận thôn nhị giả nhóm, hay hoặc giả là một ít xa nhận thôn nhị giả thương binh, Uchiha Nguyệt là hoàn toàn không để ý đến ý tứ. Chật, Uchiha Nguyệt liền về tới dưới quyền mình chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ phía trước, chuẩn bị mang theo chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ đi trở về. Chỉ là, để Uchiha Nguyệt hơi có chút hết ý là đang ở hắn mới vừa chuẩn bị xuất lĩnh chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ ly khai thời điểm. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân ảnh lại xuất hiện tại hắn tử đồng thiên lý trong phạm vi di mỉ nạ tổ quân đây là tới làm cái gì đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.